Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, phần 247. Hơn nữa, bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc, ngươi đem chính thức bị trao tặng thứ 7 phân đội đội trưởng chức vụ. Chúc mừng ngươi Liễu đội trưởng, ngươi từ đại lý đội trưởng chuyển chính thức vệ vô kỵ nói xong. Buông điện thoại. Hai tay ở điện thoại trước dùng sức vỗ tay. Bạch bạch bạch bạch, Liễu Tịch, ngoặc kép, mẹ nó, cái này gian trá quỷ. Chu sát thức tỉnh giả chiến đấu. Dị năng tổ tham dự thành viên vượt qua 100 người. Trong đó còn có hảo những người này chết trận ở Nam Hải. Mỗi người đều có công lao. Mỗi người đều ôm hẳn phải chết giác ngộ tham dự trận này thực lực cách xa chiến đấu. Liễu Tịch ở Chu Sát oánh oánh khi đích xác cống hiến lớn nhất. Nhưng này cũng không đại biểu nàng công lao liền phải so những người khác càng nhiều. Lại còn có nhiều hơn nhiều. Tổng cộng 100 triệu tiền thưởng. Nàng độc đến 1/4. Mặt khác 100 nhiều người chia đều 3/4. Ngươi làm những người khác nghĩ như thế nào? Này không phải nói rõ làm nàng trực tiếp đứng ở dị năng giả lão các đồng chí mặt đối lập sao? Vệ vô kỵ gia hỏa này, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi muốn lợi dụng ta? Muôn vàn ý niệm chỉ ở Liễu Tịch trong lòng vừa chuyển, liền lập tức nghĩ tới nguyên nhân. Chương 370 tranh quyền, ha ha ha. Đừng nói như vậy khó nghe sao? Đây đều là ngươi nên được, là ngươi dùng bệnh đổi lấy vinh dự. Vệ vô kỵ đánh ha ha nói, ngữ khí không có nửa phần thành ý. Ngươi thiếu tới này bộ, ngươi rõ ràng chính là cố ý phân hóa ta cùng dị năng tổ nguyên lai những cái đó thành viên, làm chúng ta lẫn nhau chi gian sinh ra mâu thuẫn cùng nghi kỵ. Ta không rõ chính là ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Liễu Tịch, mấy trăm năm ngươi lừa ta gạt kiếp sống không phải bạch quá. Vệ vô kỵ thủ đoạn ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này đây, vệ vô kỵ trầm mặc hồi lâu. Liễu Tịch cũng tĩnh xuống dưới, nghe trong điện thoại truyền đến vệ vô kỵ như có như không tiếng hít thở. Tranh quyền, hồi lâu lúc sau, Liễu Tịch thử thăm dò nói, vệ vô kỵ thấp giọng nở nụ cười, tranh quyền có người địa phương liền có giang hồ, bất luận cái gì tổ chức cũng không tránh được tranh quyền đoạt lợi sự tình. Liễu Tịch đầu óc vừa chuyển, lại lần nữa nói, Lãnh Thiếu Ninh, vệ vô kỵ lại lần nữa cười nói, Lãnh Thiếu Ninh, Liễu Tịch nói. Hắn không giống như là sẽ cùng ngươi tranh quyền người, vệ vô kỵ thở dài. Lãnh Thiếu Ninh, đích xác không phải sẽ tranh quyền người. Liền tính hắn tưởng tranh, hắn cũng không phải kia khối liêu, đó chính là hắn bên người người. Đám kia từ Nam Hải trở về dị năng tổ lão thành viên. Ngươi đoán không sai, vệ vô kỵ thanh âm vẫn như cũ bình đạm. Phảng phất đang nói một chuyện nhỏ, các lão nhân chỉ phục Lãnh Thiếu Ninh, đối ta cái này hàng không mà đến tổ trưởng cũng không tín nhiệm, cũng không phục thì ra là thế. Lãnh Thiếu Ninh nói như thế nào? Lãnh Thiếu Ninh còn ở Nam Hải xử lý kế tiếp vấn đề, nhưng đám kia trở về lão thành viên, đã nhiều lần liên hợp lại làm ta thoái vị. Thậm chí nói ta không lùi vị, bọn họ liền phải rời khỏi dị năng tổ. Vệ vô kỵ nhẹ giọng cười nói, dùng tiểu thuyết nói, gọi là bức vua thoái vị. Ta không phải thực minh bạch các ngươi dị năng tổ sự tình. Rốt cuộc ta là một tân nhân, nguyên nhân chính là vì ngươi là tân nhân, cho nên là người của ta. Vệ vô kỵ nói, Liễu Tịch chớp chớp mắt. Nói như vậy, ta trên người đã đánh thượng ngươi vệ thị nhãn. Vệ vô kỵ cũng không phủ nhận, nói, ít nhất ở những người khác trong mắt, Đúng vậy, Liễu Tịch minh bạch. Nguyên lai dị năng tổ bên trong bạo phát chính quyền vấn đề. Nguyên bản đoàn kết dị năng chất hợp thành thành mới cũ hai cái phe phái. Từng người vây quanh Lãnh Thiếu Ninh cùng Vệ Vô Kỵ. Lúc trước Vệ Vô Kỵ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp trưởng bị điều động không còn dị năng tổ. Nguyên nhân là Nam Hải xuất hiện thức tỉnh giả. Lãnh Thiếu Ninh làm tổ trưởng, dẫn dắt tuyệt đại bộ phận dị năng tổ lão nhân đi trước Nam Hải chu sát thức tỉnh giả. Làm cho dị năng tổ lực lượng bị rút cạn. Các quốc gia dị năng tổ chức cùng 12 tháng chờ phi chính phủ tổ chức. Mang theo bất đồng mục đích, không có sợ hãi tiến vào Hoa Hạ. Trong lúc nguy cấp, dị năng tổ yêu cầu một cái chấn được trường hợp người lãnh đạo. Vệ Vô Kỵ liền vào lúc này trở thành dị năng tổ tổ trưởng. Năng lực của hắn rõ như ban ngày, nhanh chóng một lần nữa khai quật tân nhân, tổ kiến tân dị năng tổ thành viên tổ chức. Ngay cả Liễu Tịch cùng nàng dẫn dắt thứ 7 phân đội, cũng là Vệ Vô Kỵ một tay chống đỡ thành lập lên. Nguyên bản cho rằng Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt dị năng tổ lão nhân tham dự chu sát thức tỉnh giả nhất định thương vong thảm trọng. Rất nhiều người đều đã làm tốt Lãnh Thiếu Ninh chết trận Nam Hải chuẩn bị, bao gồm Lãnh Thiếu Ninh chính mình đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Liền tính tham chiến nhân viên đại nạn không chết, may mắn tồn tại xuống dưới nhân viên cũng 10 không tồn 1. Kể từ đó, sống sót cũ kỹ dị năng tổ thành viên tự nhiên sẽ không uy hiếp đến Vệ Vô Kỵ địa vị. Mất đi Lãnh Thiếu Ninh làm cây trụ, bọn họ thực mau liền sẽ một lần nữa dung hợp tiến tân dị năng tổ. Nhưng mà sự thật lại xuất hiện lệch lạc. Bởi vì Liễu Tịch duyên cớ, làm cho thức tỉnh giả oánh oánh chết thập phần nghẹn khuất, cũng làm cho trận này chiến đấu xuống dưới, cũ kỹ dị năng tổ thành viên thiệt hại tuy nhiều, lại vẫn như cụ bảo tồn đại lượng chiến đấu nhân viên. Vệ Vô Kỵ xấu hổ, lão tổ trưởng Lãnh Thiếu Ninh thành công từ Nam Hải chiến trường đã trở lại, mang theo đầy người công danh cùng vinh quang, như vương giả trở về, mà Lãnh Thiếu Ninh bên người còn tụ tập đại lượng người ủng hộ. Này đó người ủng hộ tất cả đều là Nam Hải chiến trường anh hùng. Lúc này, lưu thủ phía sau ổn định gia viên Vệ Vô Kỵ nên đi nơi nào. Năm đó Nam Tống khi, Nhạc Phi một lòng bắc phạt, muốn nghênh hồi bị bắt giữ hai vị lão hoàng đế, nhưng lại bị Tống Cao Tông 12 đạo kim bài hạ lệnh hồi triều. Chân chính nguyên nhân liền ở chỗ này. Hai vị lão hoàng đế trở về, bên người còn có Nhạc gia quân ủng hộ. Bọn họ trở về lúc sau, Tống Cao Tông nên đi nơi nào? Trong lịch sử vô số người mắng Tống Cao Tông mắng Tần Cối, đó là bởi vì bọn họ đứng ở quốc gia cùng dân tộc ích lợi góc độ. Nhưng đổi vị tự hỏi, nếu là đứng ở Tống Cao Tông góc độ đâu, hắn nên làm cái gì bây giờ? Vệ Vô Kỵ không phải Tống Cao Tông, cho nên hắn đem Liễu Tịch lừa đi Nam Hải, làm nàng chi viện Nam Hải chiến đấu. Quyết định của hắn thực anh minh, thực chính xác. Liễu Tịch xuất hiện đích xác cấp Nam Hải chiến đấu mang đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, làm cho thức tỉnh giả quá sớm tử vong, cứu lại đại bộ phận sắp chết ở trong chiến đấu nhân viên. Nhưng đồng thời, Vệ Vô Kỵ quyết định cũng làm hắn gặp phải phiền toái nhất hoàn cảnh. Lão Vương chưa chết, bên người tướng lãnh chưa chết, Tân Vương muốn như thế nào thượng vị? Dị năng tổ không thể tránh khỏi đã xảy ra chạm vị sự tình. Mới cũ hai phái từng người ủng hộ Vệ Vô Kỵ cùng Lãnh Thiếu Ninh. Không khí dương cung bạt kiếm ni dị năng tổ là một cái đặc biệt bộ môn. Cho dù có quốc gia chính phủ áp chế, cũng không có khả năng lợi dụng quyền hạn tới áp xuống này khởi đoạt quyền sự kiện. rốt cuộc đều là một đám thần thông quảng đại dị năng giả, không phải người thường. Chính phủ mạnh mẽ dựa vũ lực áp chế, không khác gà bay trứng vỡ tự hủy trường thành, sẽ chỉ làm thân giả đau, thù giả mau. Cái này mẫn cảm thời khắc, chính phủ cao tầng đơn giản làm bộ cái gì cũng không biết, tùy ý dị năng giả chính mình tới xử lý chuyện này. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng là tốt nhất xử trí phương pháp, cho nên ngươi tận lực giúp ta tranh thủ khen thưởng cùng quyền lợi. Không sợ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt sao? Liễu Tịch thở dài, Vệ Vô Kỵ cười nói, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Nói nữa, bọn họ đều đã làm cho mọi người mặt làm ta xuống đài, ta còn cần cho bọn hắn lưu cái gì mặt mũi sao? Liễu Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, cảm khái không thôi. Chuyện này, từ mở đầu chính là cũ kỹ đám kia người sai rồi. Nàng tuy rằng cùng Vệ Vô Kỵ kết giao không lâu, nhưng tự tin xem người ánh mắt không kê mon sơ lạnh thiếu ninh không phải tranh quyền đoạt lợi. Người, chẳng lẽ Vệ Vô Kỵ là được sao? Vệ Vô Kỵ người này, nhìn như cà lơ phất phơ, giả hoạt gian trá, trên thực tế lại là kiêu ngạo tột đỉnh, trong mắt không chấp nhận được một cái hạt cát. Hắn tiếp nhận dị năng tổ khi, căn bản không có nghĩ tới cái gì quyền lợi, mà là bởi vì dị năng tổ yêu cầu hắn, cho nên hắn liền tới rồi. Lãnh Thiếu Ninh chưa chết, anh hùng trở về, Vệ Vô Kỵ bước tiếp theo động tác hẳn là chính là thoái vị Lãnh Thiếu Ninh. Tiếp tục đi qua chính mình chơi bời lêu lổng làm bậy làm bạ phóng đãng sinh hoạt. Đáng tiếc, cũ kỹ dị năng giả nhóm lại không như vậy tưởng. Bọn họ trực tiếp lựa chọn bức vua thoái vị, bức Vệ Vô Kỵ thoái vị. Lúc này, nếu Vệ Vô Kỵ làm, kia vẫn là Vệ Vô Kỵ sao? Cái này quyền lợi Vệ Vô Kỵ vốn dĩ khinh thường với tranh. Nếu đối phương muốn tranh, hắn ngược lại không tính toán là money này đó tiền. Ngươi muốn sao? Vệ Vô Kỵ nếu có thâm ý nói. Liễu Tịch suy xét một chút, sảng khoái đáp, hết thảy cho ta đổi thành ngọc thạch mao liêu, ta đều phải muốn. Chính là đứng ở Vệ Vô Kỵ bên người người. Chương 371 chạm vị bằng bản tâm giảng. Ở Vệ Vô Kỵ cùng Lãnh Thiếu Ninh chi gian chạm vị, Liễu Tịch liền chút nào suy xét đều không có, tuyệt đối sẽ lựa chọn người trước. Tuy rằng nhận thức Lãnh Thiếu Ninh ở phía trước, hai người chi gian có 2-3 lần kề vai chiến đấu trải qua, nhưng Liễu Tịch đối Lãnh Thiếu Ninh thật sự thích không nổi. Phải nói, Liễu Tịch cùng Lãnh Thiếu Ninh căn bản đi không đến một khối. Hai người tính cách, hai người trải qua, hai người tín ngưỡng cùng với hết thảy, đều là không liên quan nhau. Cho nên, Liễu Tịch cùng Lãnh Thiếu Ninh, làm không thành bằng hữu, đương nhiên cũng làm không thành địch nhân. Lãnh Thiếu Ninh là một cái lý tưởng giả, ái quốc giả, cao thượng giả, dùng Thái Tổ nói tới nói, Lãnh Thiếu Ninh là một cái cao thượng người. Một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích với nhân dân người. Lời này chút nào đều không khoa trương. Từ phương diện nào đó tới nói, Lãnh Thiếu Ninh cụ bị hoàn chỉnh anh hùng nhân cách. Đối người xa lạ tới nói, anh hùng đều là cao lớn không sợ, dùng để sùng bái thần tượng. Hết chương.